sẽ mãi yêu em. Chương 15, đi học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa nó ít tới phòng hiệu trưởng. Tụi nó không cần gõ cửa, mở cửa xông vào làm ông thầy giật mình. Tụi nó ngồi xuống, nó hỏi, lớp, Mạc Thanh Phong, Hàn Thế Nam, Đỗ Minh Huy đúng không? Học lớp 10A1. Không nói gì thêm, tụi nó bỏ ít một mạch. Ông thầy hiệu trưởng ngán ngẩm nhìn tụi nó. Tụi nó ít tới lớp thì thấy cô chủ nhiệm. Bà cô nhìn tụi nó chăm chú cho tới lúc Nhi lên tiếng hỏi. Cô vào lớp y cả. Bà cô giật mình không nhìn tụi nó nữa mà bước vào lớp. Cả lớp đang ồn ào. Bà cô bước vào gõ thước lên bàn, cả lớp ai em lặng. Dường như có hiệu quả. Cả lớp liền im lặng. Hôm nay lớp chúng ta có 3 học sinh mới. Bà cô vừa dứt lời thì cả lớp nhốn nhào lên. Boy hay girl dạy cô? Ước gì là girl? Ước gì là boy? Email protected. Em. Bà cô nhìn cả lớp mà cũng phải chịu thua. Bà quay qua bọn nó nói. Các em vào y. Bọn nó bước vào với PK bao con mắt đang ngước nhìn. Bọn con gái đứa thì chảy máu mũi. Đứa thì ngất lên ngất xuống. Đứa thì trầm trồ khen ngợi. Trời ơi đẹp trai quá y. Đẹp quá y. Email protected. Em. Bà cô gõ tay xuống bàn. Cả lớp ai em. Quay sang bọn nó thì nói nhẹ nhàng. Đúng là bà cô hám trai. Các em tự giới thiệu về bản thân y. Mình tên là Hàn Thế Nam. Rất vui đờ cây gặp các bạn. Nói xong con Nhi khuyến mãi cho một nụ cười chết người. Mình là Đỗ Minh Huy, mong các bạn giúp đỡ. Nó xong con tuyết tặng cho bọn con gái cái nháy mắt cực kiêu. Mạc Thanh Phong. Nói xong nó lạnh lùng bước xuống chỗ có bàn trống rồi ngồi xuống chẳng thèm nhìn ai. Nó lôi tai nghe ra nghe nhạc rồi nhắm mắt mà ngủ. Hai đứa kia thấy nó ịt xuống cũng bước theo. Bà cô trở lại bàn của giáo viên mở vở ra nói. Chúng ta bắt đầu vào bài học. Hết chương 15, cách chương.